Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong Sinh nghiến răng hàm. Sau đó nhìn những vì sao ngoài cửa sổ với đôi mắt đào hoa. Hôm nay mới phát hiện ra chẩn đoán sai. Bác sĩ Lý là ngầm còn anh là chủ mưu. Em đoán vậy, trong bệnh viện tư nhân nơi anh làm việc ở Sài Gòn. Có lẽ phổ biến nhất là trung tâm khám bệnh. Sau nhiều năm hoạt động, hầu như sẽ không có bất kỳ sai sót nào. Thậm chí ít có khả năng bị chẩn đoán nhầm với các bệnh truyền nhiễm như AIDS. Hầu như khi biết được chuyện này, Trần Phong Sinh trong lòng đã biết nó có liên quan đến anh trai Trần Văn Sáng của mình. Anh sợ rằng chỉ có Lý Lan Hoa người cùng bệnh viện mới có thể làm ra chuyện như vậy mà anh không biết. Anh không nói gì về tình trạng bệnh tật, ngoại trừ trưởng khoa. Ở đây đối với trung tâm khám bệnh, bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp riêng và bảo vệ tình trạng bệnh nhân thì không thể tiết lộ được. Cô ta lại có thể nói lại với Trương Tiểu Du. Biết rằng lúc đó cô đã biết được tình trạng của mình từ Lý Lan Hoa, nhưng anh chỉ đầm chìm trong việc làm thế nào để giữ cô ấy lại mà không cần thận suy nghĩ. Trần Văn Sáng thở ra một hơi dài, trầm thấp cười nói. Chả hơi sớm so với dự kiến của anh. Anh tưởng bắt buộc phải đấu tranh. Nhưng không sao. Hiện tại người cũng nên mang thai rồi phải không? Em trai không cần cảm ơn. Trần Phong Sinh khóe môi giật giật. Anh trai. Cách của anh quá kích thích, anh đã bị kích thích. Anh nghĩ ngờ cuộc sống khi anh biết không có hy vọng và đã từng bị cuốn vào sự tự hành hạ bản thân. Có hứng thú không? Trần Văn Sáng ôn hòa nói. Đối với binh lính, anh chỉ thích phương pháp trực tiếp hiệu quả. Trần Phong Sinh giơ tay xoa lông mày. Anh lắc đầu hai cái nhưng anh vẫn chân thành nói. Anh trai cảm ơn anh. Trần Thiếu, chỉ cảm ơn trên miệng sao? Trần Văn Sáng hỏi. Trần Phong Sinh đột nhiên vẻ mặt. Em biết rồi, ủy khuất kéo môi. Anh nói cho em biết, em có thể cảm ơn như thế nào? Trên đường, sau khi Trần Văn Sáng im lặng một hồi, giọng nói nghiêm túc của anh ta trầm hơn một chút. Cô ấy ổn định rồi, em tính đưa cô ấy về nhà. Trần Phong Sinh lần sau giật mình. Đã hiểu, đó là bởi vì anh ấy muốn anh bí mật giúp đỡ ở nhà khi điều đó xảy ra. Không giống như anh trai thứ hai Trần Phong Niên của anh. Cho dù Tô Yến không phải là con dâu phù hợp trong mắt cha mẹ anh, nhưng ít nhất gia đình cô cũng vô tội, chưa nói đến cô bé Linh Nhi. Nhưng anh cả Trần Văn Sáng thì khác. Mối quan hệ giữa anh và Lý Lan Hoa, nghĩ đến người cha trung kiên của mình, anh không khỏi lo lắng cho họ. Sau khi cúp điện thoại, Trần Phong Sinh nhìn vầng trăng treo cao trên bầu trời đêm. Trong mắt sáng ngời, rõ ràng trong lồng ngực hưng phấn vẫn chưa có hoàn toàn phai nhạt. Niềm vui lớn như vậy không ai có thể chia sẻ được với anh. Một lúc sau, anh xoay người bước lại chiếc giường lớn, đặt điện thoại lại chỗ cũ, vén chăn lên rồi nằm xuống. Dường như cử động đó đã đánh thức Trương Tiếu Du. Cô dụi mắt chỉ để nhìn anh, giọng nói hỗn loạn không rõ, lúc nửa mơ nửa tỉnh. Cầm thú, mấy giờ rồi? Tại sao anh vẫn còn ngủ? Đánh thức em sao? Trần Phong Sinh thúc giục cô, đặt cô trở lại trong vòng tay anh. Trên người anh hơi ớn lạnh khi đến gần cô. Cô rùng mình giống như một con vật nhỏ. Phản ứng đặc biệt đáng yêu. Đầu của Trương Tiểu Du thoát ra khỏi vòng tay anh, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại anh vừa để trên bàn đầu giường, cố ý hỏi. Lén lút gọi điện cho tiểu tình nhân trong lúc em đang ngủ sao? Điện thoại đâu? Tình nhân của anh không phải là em sao? Trần Phong Sinh lười biếng hỏi, vẻ mặt quỷ dị. Trương Tiểu Du khịt mũi tiếp tục hỏi. Mau lên, là tiểu tiên sinh nào? Anh cả. Trần Phong Sinh cong môi chậm rãi nói. Đồng thời nói xong, anh còn đặc biệt lấy nhật ký cuộc gọi ra cho cô xem. Trương Tiểu Du xấu hổ. Nghĩ đến việc cô vừa miêu tả Trần Văn Sáng như một tiểu yêu tinh. Cô sờ sờ mũi lẩm bẩm nói. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh cả và Lý Lan Hoa. Cô đã nghĩ rằng Lý Lan Hoa chắc là có bạn trai. Cô không biết mối quan hệ tay ba của họ như thế nào. Một số lo lắng, không biết liệu hai người họ có phải không có duyên phận hay không. Cách chương.